Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 178, giam lòng. Diệp Vân thuận lý thành chương làm tới Thiết Ưng Tông tông chủ. Nhưng là, kế vị nghi thức làm cho không gì sánh được qua loa. Cũng không mời khách nhân nào, chính là trong tông một đám người toàn bộ tới. Hướng về Diệp Vân xá một cái, sau đó đưa lên đại biểu tông chủ thân phận lệnh phù, liền kết thúc. Đây thật là như là trò đùa a. Diệp Vân lúc này đi bảo khố, nhưng là người trông coi bảo khố mặc dù 10 phần khách khí, nhưng cũng 10 phần kiên trì nói, trừ phi tông chủ, thất đại trưởng lão cùng một chỗ đến, bằng không mà nói, ai cũng không được tư mở bảo khố. A, vậy ta đây cái tông chủ làm gì? Diệp Vân đã sớm cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì Thiết Ưng Tông muốn lấy phương thức như vậy chọn lựa tông chủ? Người một nhà làm tông chủ không thơm sao? Tại sao phải tìm ngoại nhân? Hiện tại đến xem, người tông chủ này rõ ràng chính là khôi lỗi. Nhưng, vì cái gì đây? Tại Thiết Ưng Tông tới nói, cái này lại có ích lợi gì chứ? Thật vì lừa gạt mấy khối tinh thạch, Diệp Vân đương nhiên sẽ không như thế thủ khi dễ. Hắn cười lạnh, ta người tông chủ này muốn kiểm tra một cái bảo khố, thế mà còn cần người khác đồng ý. Tránh ra, không nên ép ta xuất thủ. Người trông coi bảo khố hai mặt nhìn nhau. Một người nói, xin mời tông chủ chờ một chút. Tiểu nhân lập tức đi mời 7 vị trưởng lão tới. Đi thôi, Diệp Vân không vội. Một lát sau, Thiết Ưng Tông 7 tên trưởng lão liền toàn bộ tới. Đều là kim thân cảnh. Tông chủ, nghe nói ngươi muốn nhìn bảo khố. Tứ trưởng lão hỏi, Diệp Vân gật gật đầu. Không tệ, ha ha, nếu tông chủ đại nhân muốn kiểm tra bảo khố, vậy còn không đem bảo khố cửa mở ra, để tông chủ đại nhân kiểm tra. Tam trưởng lão trầm giọng nói ra. Vâng, trông coi bảo khố người lúc này mới mở cửa. Diệp Vân thấy rõ ràng, đối phương dùng chìa khóa phi thường kỳ lạ. Đây không phải là phổ thông chìa khóa, mà là có thể khống chế trận pháp trận nhãn. Toàn bộ bảo khố bị trận pháp bảo hộ lấy, cho nên mở cửa nhưng thật ra là đang đánh khai trận pháp. Chi một tiếng, bảo khố đại môn mở ra. Tông chủ, xin mời. 7 tên trưởng lão đều là nói ra, lộ ra rất là cung kính. Diệp Vân đi ở phía trước, 7 tên trưởng lão thì là tại hai bên, phía sau đi theo, nhìn như tùy hành, lại đem hắn kẹp ở giữa, tương đương với đang giám thị hắn đồng dạng. Bảo khố không coi là nhỏ, nhưng cũng không có đổ đầy. Chân chính có vật giá trị cũng không nhiều. Cái này ta muốn, cái này ta cũng muốn. Bên kia Thiên Vân Hoa cũng cho ta làm một gốc tới. Diệp Vân vừa đi vừa chỉ vào nói ra, đây đều là dùng để làm thuốc bổ. Hắn đột phá kim thân cảnh khẳng định cần rộng lượng năng lượng bổ sung, mà trước đó hắn đã chuẩn bị xong phần lớn, chỉ kém một chút là được rồi. 7 tên trưởng lão lẫn nhau nhìn xem, đều là nhẹ gật đầu. Những linh dược này mặc dù chân quý, nhưng còn không có để Thiết Ưng Tông thương cân động cốt tình trạng. Chỉ cần Diệp Vân chịu thanh thản ổn định làm tông chủ của bọn hắn, bọn hắn cũng không ngại để Diệp Vân phung phí rơi một chút. Diệp Vân dạo qua một vòng, điểm không ít linh dược. Để hắn kỳ quái là 7 tên trưởng lão đều không có phản đối. Kỳ quái, hắn trở lại tông chủ biệt viện. Không bao lâu, hắn muốn linh dược đều là đưa tới, không thiếu một vị. Diệp Vân kinh ngạc, Thiết Ưng Tông đến cùng đang giở trò quỷ gì? Muốn nói bọn hắn tuyển tông chủ là đùa giỡn, có thể những linh dược này đều là hàng thật giá thật đó à? Hoa tiền vốn lớn như vậy, lại chỉ vì đùa nghịch người chơi. Điên rồi đi, trong hồ lô này bán đến cùng là thuốc gì? Bất quá, mặc kệ nó, chỉ cần thực lực của hắn đủ mạnh, lại cần để ý Thiết Ưng Tông đánh cái gì chủ ý xấu sao? Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì âm mưu đều là không chịu nổi một kích. Diệp Vân không có vội vã để Ninh Kiều bọn họ chạy tới. Hiện tại Thiết Ưng Tông tình huống không rõ, hay là trước đừng cho bọn họ đi tới. Vạn nhất bị Thiết Ưng Tông bắt làm con tin, đó cũng là kiện chuyện phiền phức. Hắn cũng không phải không tin Ninh Kiều trùng nữ thực lực, mà là người ta thật muốn đến âm. Các nàng cũng chưa chắc có thể một mực phòng bị, không cần thiết thêm một cái phiền phức. Bọn hắn tạm thời ở trong trấn nhỏ ở tốt. Mấy ngày trôi qua, Diệp Vân phát hiện chính mình chạm đến cảnh giới trần nhà. Can chi bí cảnh cũng tu đến viên mãn, có thể trùng kích kim thân cảnh. Diệp Vân thật không nghĩ tại Thiết Ưng trong tông bế quan. Đối với người nơi này, hắn nửa điểm tín nhiệm đều không có. Hắn dự định đi trước tìm Ninh Kiều bọn hắn, đem thuốc bổ phối xuất ra phục dụng, sau đó lại trùng kích kim thân cảnh. Nhưng mà, hắn đi vào cửa sơn môn thời điểm, lại bị cản lại. Tông chủ, ngươi muốn đi đâu? Bốn tên thủ vệ đều là hỏi. Diệp Vân bật cười. Bổn tông chủ muốn đi đâu? Còn muốn hướng các ngươi báo cáo. Ngài là một tông chi chủ, thân phận tôn quý, đối với bản môn cũng quá trọng yếu. Cho nên, ngài là tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Trong đó một tên thủ vệ nói ra. Nói cách khác, bổn tông chủ hiện tại đã mất đi tự do thân thể. Nhất định phải, cũng chỉ có thể tại trong Thiết Ưng Tông sơn môn hoạt động. Diệp Vân hỏi, vậy làm sao khả năng? Lúc trước tên thủ vệ kia cười nói, chúng ta chỉ là lo lắng tông chủ an toàn của đại nhân. Cho nên, tông chủ đại nhân thật muốn đi ra ngoài, hoàn toàn có thể cho bảy vị trưởng lão bọn hắn đi theo. Lấy thủ vệ tông chủ an toàn, chậc chậc chậc, có ý tứ. Thiết Ưng Tông vừa hướng ngoại chiêu mời tông chủ, một bên lại đối tông chủ làm ra hạn chế, tương đương với giam lỏng. A, chẳng lẽ người tông chủ này có độc, cho nên trong tông không ai muốn làm. Tông chủ, ngươi muốn đi nơi nào? Lão phu cùng ngươi cùng một chỗ. Lúc này, tam trưởng lão đã là bay vút tới, liền hắn một cái, hiển nhiên, đây là đang hướng Diệp Vân phóng thích thiện ý. Nhìn, chỉ có ta một người. Thật không có muốn giam lỏng ngươi cái gì. Diệp Vân cười cười, cũng không có phát tác, trực tiếp mà đi. Tam trưởng lão đuổi theo, một đường câu được câu không nói chuyện, ý đồ truyền đạt thiện ý. Diệp Vân cũng không hề để ý, đi tới tiểu trấn đằng sau, hắn mang theo tam trưởng lão quấn lên vòng tròn, sau đó bỗng nhiên triển khai lôi quang độn, nhẹ nhõm liền đem tam trưởng lão cho bỏ rơi. Sau đó hắn mới từ cho đi tìm Ninh Kiều bọn hắn, nói rõ một chút tình huống. Diệp Vân bắt đầu phối trí thuốc bổ, sau khi ăn vào hắn lại rời đi tiểu trấn, đi tìm một chỗ không người, chuẩn bị trùng kích kim thân cảnh. Hắn trong núi tìm được một cái huyệt động, thả ra tiểu nãi hổ cùng huyền quy tiến hành thủ hộ. Ân, hắn còn có thể lại làm một đầu hồn thú, nhưng là không có huyền quy như thế ra sức mà nói, phổ thông hồn thú muốn thì có ích lợi gì, căn bản không phát huy được tác dụng. Thật giống như tiểu nãi hổ, ngoại trừ giả ngây thơ bên ngoài, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào nó có cái gì chiến lược sao? Ngang, tiểu nãi hổ kêu một tiếng, giống như tại hướng Diệp Vân như kháng nghị, làm một đầu phi hành loại yêu thú đi. Diệp Vân thầm nghĩ, dạng này, hắn liền thực sự tới lui tự nhiên, không cần có cái gì chiến lược mạnh mẽ, chỉ cần dáng dấp đủ lớn, cõng nổi 3-5 người là được rồi. Trước mặc kệ cái này, bắt đầu trùng kích kim thân cảnh. Diệp Vân ngồi xếp bằng, cổ động lên tinh lực, bắt đầu trùng kích cảnh giới bình chướng. Theo lý, hắn có được đan đế, trận hoàng kinh nghiệm, đừng nói kim thân cảnh, chính là nguyên thai cảnh đều là không nói chơi. Nhưng là, hắn hiện tại quyết định không thể quá ỷ lại tại hai vị đại năng truyền thừa. Đạo là cần chính mình ngộ ra tới, người khác kinh nghiệm, dù là cùng mình ký ức hòa thành một thể, nhưng là không đi suy nghĩ, không đi nghiên cứu làm thấu triệt, vậy cuối cùng cũng chỉ là ký ức thôi. Diệp Vân tinh tế trải nghiệm lấy, từ sinh quang cảnh đến kim thân cảnh, võ giả bản chất cũng không có phát sinh biến hóa gì. Chỉ là kinh mạch biến rộng, có thể dung nạp càng nhiều tinh lực. Từ điểm đó tới nói, cũng xác thực không có cái gì song đi thể ngộ. Chỉ có từ kim thân cảnh đến địa cung cảnh cái này nhảy lên. Sinh mệnh bản chất phát sinh kịch biến, đó mới đáng giá hào hào phẩm vị. Nhưng là, dù sao cũng là một cái đại cảnh giới bay vọt, cho nên, vẫn còn có chút chỗ rất nhỏ đáng giá phẩm. Diệp Vân âm thầm gật đầu, trước kia đột phá cảnh giới, vậy thì thật là quá dễ dàng, cho nên, hắn cũng không có đi phẩm, đi thể ngộ, nhưng lần này mà nói, lại là cho hắn rất nhiều dẫn dắt. A, ta nguyên lai có thể làm được càng nhiều. A, ta chỗ này còn có một số không đủ. Đủ luật thể ngộ, liên tiếp mà sinh. Nửa ngày sau, Diệp Vân liền đẩy ra kim thân cảnh đại môn. Lập tức, thân thể của hắn như đồng hóa thành một cái vòng xoáy, đang liều mạng hấp thụ lấy năng lượng. Năng lượng thiên địa liên tục không ngừng bổ sung tới. Nhưng là, cái này còn thiếu rất nhiều, cơ sở quá dày đặc, cho nên, sau khi đột phá này, Diệp Vân cũng có thể thu hoạch được tăng lên nhanh như gió. Chỉ dựa vào thiên địa tự nhiên chi lực căn bản không đủ để bổ sung. Lúc này, Diệp Vân vừa rồi ăn vào đi thuốc bổ liền phát huy tác dụng, liên tục không ngừng phóng xuất ra, bổ sung thiên địa chi lực. Mà không đến mức muốn rút ra Diệp Vân bản thân năng lượng. Kinh mạch tại lấy cực nhanh tốc độ khuếch trương lấy. Mà cái này cần tiêu hao rộng lượng năng lượng. Mặt khác, Diệp Vân phát hiện, mặc dù thân thể cũng không có phát sinh chất biến, nhưng biến hóa vẫn phải có. Tại tăng cường, cũng thế, nếu như thân thể cũng không hề biến hóa, võ giả kia đến kim thân cảnh đằng sau, làm sao lại dễ như trở bàn tay liền đẩy ra nhân thể đạo thứ nhất cực hạn đâu. Đây hết thảy đều cần năng lượng, Diệp Vân chuẩn bị đến vô cùng đầy đủ. Khi kinh mạch khuếch trương, thể phách tăng cường kết thúc về sau, dược lực thế mà còn có một bộ phận còn thừa. Cho nên, hắn cũng không có vội vã ra ngoài, mà là hấp thu những năng lượng này, để mà vững chắc cảnh giới. Lại qua một canh giờ, Diệp Vân mới ngừng lại được. Kim thân cảnh, trên người hắn có kim quang nhàn nhạt chớp động, nhưng là, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, chỉ cần hắn dương lên động tinh lực, thân thể liền sẽ tự nhiên mà vậy phát ra kim quang. Cảnh giới này quá đáng ghét, căn bản giấu không được tu vi, giống như sinh quang cảnh. Diệp Vân thở dài. Đối với hắn như thế một cái người khiêm tốn tới nói, cái này kim thân cảnh thật sự là quá làm cho hắn không thích. Sách, căn bản chính là ngại không thể giả heo ăn thịt hổ. Còn Trang, Huyệt Quy ở một bên vạch nói, ta là người nông cạn như thế sao? Diệp Vân lắc đầu, Huyền Quy một mặt vẻ khinh bỉ, nó đều chẳng muốn nói. Diệp Vân cười ha ha một tiếng. Oanh mở phong bế cửa hang, nhanh chân mà ra, nếu tiến vào núi, vậy liền thuận tiện làm một đầu hồn thú đi. Nhân sủng, Quy gia đề nghị ngươi không cần làm như thế. Huyệt Quy biết được tính toán của hắn đằng sau, lại là khuyên nhủ, vì cái gì? Diệp Vân hỏi, mặc dù nói, ngươi có thể không ngừng mà đổi hồn thú, nhưng là, hồn thú là hấp thu tinh lực của ngươi. Thậm chí có một bộ phận linh hồn của ngươi. Huyền Quy nghiêm nét mặt nói. Cho nên, ngươi đổi hồn thú càng nhiều, vậy đối với bản thân ngươi kỳ thật cũng là có ảnh hưởng. Mặc dù không phải rất lớn, thế nhưng là, ngươi như muốn trùng kích chân chính đỉnh phong, vậy tốt nhất đừng mạo hiểm như vậy. Thế mà còn có thuyết pháp như vậy. Chiếu ngươi ý tứ này, vậy ta liền không nên thu hồn sủng rồi. Diệp Vân hỏi, cũng không thể nói như vậy. Huyền Quy nghĩ nghĩ thố từ, coi ngươi tu đến cảnh giới nào đó thời điểm, có thể cùng hồn sủng giải trừ khế ước. Đến lúc đó, linh hồn lực của ngươi tự nhiên là sẽ thu hồi đi. Về phần tinh lực nha, cái này lãng phí liền lãng phí. Nhiều lắm là chính là thời gian tu luyện vấn đề. Diệp Vân gật đầu, hiện tại hắn còn không có chân chính bắt đầu tu luyện linh hồn. Nhưng là, đến thiên hải cảnh bắt đầu, vậy đã muốn tu tinh lực, cũng muốn tu linh hồn, như thế nào thiên hải? Đó là linh hồn chi hải, thần thức chi hải, mà lấy trời làm tên. Đó là bởi vì thiên hải vào chỗ tại đầu, cùng địa cung chỗ đan điền lúc lên lúc xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.